Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. 78, quỷ chuyện xưa. Chuông tan học tiếng vang lên. Trong phòng học, học sinh như là Trọng Hoạch Tự Do giống nhau, gấp không chờ nổi mà xông ra ngoài. Thẩm Đông Thanh vốn dĩ muốn tìm cái kia lớp bên cạnh Ngô gia, nhưng hắn bị kẹp ở đám người người, thân bất do kỷ mà đi ra ngoài. Chờ ra phòng học, không bao giờ gặp lại Ngô gia thân ảnh. Tắc Bản Nam cười nói: "Ngươi hôm nay làm sao vậy? Thoạt nhìn như vậy kỳ quái." Thẩm Đông Thanh nói: "Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái." Tắc Bản Nam gãi gãi đầu, hỏi: "Nào kỳ quái?" Thẩm Đông Thanh cũng không nói lên được, nhưng hắn chính là cảm thấy kỳ quái. Tắc Bản Nam thấy Thẩm Đông Thanh mất hồn mất phía, dứt khoát lôi kéo hắn đi nhà ăn. Hiện tại đúng là giữa trưa nghỉ ngơi thời gian, nhà ăn bên trong chen đầy. Tắc Bản Nam cùng Thẩm Đông Thanh một chút trì hoãn, đến tương đối trễ, bài đã lâu đội mới đến cửa sổ trước, vừa thấy bên trong chỉ còn lại có cơm thừa canh cạn. Múc cơm bác gái tay thực đặc biệt tàn nhẫn, đánh một muỗng muốn run tam hạ, cái này múc đến bàn ăn bên trong liền càng không nhiều ít. Thẩm Đông Thanh kẹp lên một khối không biết là thứ gì đồ ăn, thật cẩn thận mà cắn một ngụm, trên mặt tức khắc ngũ thải tân phân. Ta rốt cuộc biết không đúng chỗ nào. Tắc Bản Nam ăn cơm động tác dừng lại, như thế nào? Thẩm Đông Thanh, khẳng định là thế giới này không đúng. Nơi này cơm quá khó ăn. Tắc Bản Nam thiếu chút nữa đem cơm phun ra tới. Được rồi, nhà ăn cơm khó ăn cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Ngươi muốn thật ăn không vô? Chờ lần tới đi phao phao mặt. Thẩm Đông Thanh luôn luôn không kén ăn, nhưng đối mặt này một mâm đồ ăn là thật sự ăn không vô đi. Liền buông xuống chiếc đũa chờ Tắc Bản Nam ăn xong. Tắc Bản Nam còn ăn đến mùi ngon. Thẩm Đông Thanh cúi đầu sờ sờ túi tiền, từ giữa móc ra hai tấm cát, trong đó một chương họa giản nét bút kem, còn có một chương họa một cái phòng bếp đại môn. Hắn đối với này hai chương tạp nhìn chằm chằm nửa ngày, cũng nghĩ không ra là dùng làm gì, bất quá có thể tùy thân mang theo, hẳn là quan trọng đồ vật, liền lại tắc trở về. Tắc Bản Nam ăn xong rồi cơm, sờ sờ miệng, nói: "Đi, buổi chiều không có tiết học, chúng ta hồi phòng ngủ chơi game đi, hết thảy đều như thế bình thường. Trừ bỏ kia phân phá lệ khó ăn cơm chưa?" Cách túi tiền, Thẩm Đông Thanh nhéo nhéo kia hai chương tạp, lại cảm thấy nơi nơi đều là không khỏe cả mani, thật giống như thế giới này không nên là bộ dáng này. Cùng Tẩm ba người ngồi ở máy tính trên bàn chiến đấu hăng hái. Thẩm Đông Thanh ăn một thùng mì gói liền hoa ở trên giường. Hắn lấy ra di động, tưởng từ di động bên trong tìm được hữu dụng tin tức. Nhưng phiên biến sở hữu thông tin công cụ cùng ứng dụng mạng xã hội, mặt trên sở triển lãm ra tới Thẩm Đông Thanh đều là một cái đang ở vào đại học học sinh. Không có bất luận cái gì dị thường, khuyên tai nam còn kỳ quái. "Đông Thanh, hôm nay không chơi game. Chúng ta năm hát thiếu một cái, tới hay không?" Tắc Bản Nam cũng không quay đầu lại mà nói. Hắn hôm nay kỳ quái thật sự, cũng không biết phạm vào bệnh gì. Thẩm Đông Thanh cúi đầu, có thể thấy ba cái nam sinh nhìn chằm chằm màn hình, chơi đến là khí thế ngất trời, trên mặt đều toát ra mồ hôi. Chẳng lẽ là hắn quá kỳ quái sao? Thẩm Đông Thanh nhảy xuống giường đệm, ngồi xuống hắn vị trí thượng mở ra máy tính, hỏi: "Các ngươi ở chơi cái gì?" Hắn hẳn là dung nhập bọn họ, trở nên bình thường một ít. Càng quan trọng là, trò chơi này thoạt nhìn hảo hảo chơi nga. Trong phòng ngủ mặt người đều trầm mê ở trò chơi trong thế giới mặt. Trong bất chi bất giác đi tới nửa đêm, cơm chiều đều là kêu cơm hộp thấu sống quá khứ. Qua rạng sáng 12 điểm, Tắc Bản Nam dừng động tác, duỗi cái lười eo, rốt cuộc thăng cấp. Không dễ dàng a, cầu y nam hùng hùng hổ hổ. Những cái đó ngốc bức học sinh tiểu học, thảo, nếu không phải học sinh tiểu học sớm mẹ nó thắng, khuyên tai nam buông lỏng ra con chuột. Click mở một cái trang web xem, đột nhiên nói: "Nếu không chúng ta tới chơi trò chơi này, cái gì?" Tắc Bản Nam thấu đi lên, trên màn hình máy tính có một cái ám sắc điệu hình ảnh. Mặt trên người buông xuống đầu, cả khuôn mặt đều bị tóc đen bao trùm, thấy không rõ ngũ quan. Trung ương dựng một cây sáp ong đuốc, thiêu đốt tái nhợt quang. Hình ảnh phía dưới viết máu chảy đầm đìa ba chữ, quỷ chuyện xưa, khuyên tai nam nói, chính là chơi quỷ chuyện xưa. Chúng ta mỗi người đều nói một cái quỷ chuyện xưa. Nói xong về sau thổi tắt trước mặt sáp ong đuốc, nghe nói như vậy sẽ đem quỷ triệu ra tới, những người khác lá gan đại. Vừa nghe đến cái này đề nghị, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tất bản nam còn ở đáy giường tìm kiếm ra một bó sáp ong đuốc. Đặt ở trên bàn, vừa lúc lần trước phòng ngủ đình điện mua tới ngọn nến còn có dư lại tới, cậu y nam dùng khuỷu tay chọc một chút vẫn luôn không phát ra tiếng Thẩm Đông Thanh. Nhỏ giọng mà nói, ngươi có phải hay không sợ hãi? Thẩm Đông Thanh chớp một chút đôi mắt, không có a, cậu y nam không tin. Vậy ngươi vì cái gì không nói lời nào? Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ nói, bởi vì, ta cảm thấy các ngươi tìm đường chết hành động thực quen mắt giống như hắn đã gặp qua vô số lần. Cậu y nam thiết một tiếng, còn không phải là giảng quỷ chuyện xưa sao? Nơi nào tìm đường chết? Bên kia tấc bản nam chạy tới đem trong phòng ngủ mặt đèn đóng. Lại kéo lên bức màn, phòng ngủ trung lâm vào thâm không thấy năm ngón tay Hắc Amani, sau đó có người di chuyển đồ vật. Phát ra tất tất tác tác tiếng vang, răng rác, bật lửa ánh lửa nhảy lên, bậc lửa bốn cây nến đuốc, tái nhợt ánh nến miễn cưỡng chiếu sáng bốn phía, phòng ngủ bốn người vây quanh một cái bàn nhỏ ngồi ở trên mặt đất. Mỗi người trước mặt đều phóng một cây đang ở thiêu đốt ngọn nến. Chiếu đến người mặt trắng như tờ giấy, vì phù hợp không khí, tất bản nam cố tình phóng thấp thanh âm, sâu kín mà nói. Ta đây tới cái thứ nhất đi, những người khác ánh nến thoáng trở tối. Chỉ có tấc bản nam trước mặt ánh nến nhảy lên một chút, trở nên càng thêm tràn đầy. Ta tới nói một cái ta đã từng trải qua quá chuyện xưa, tấc bản nam nói được thập phần thần bí. Chúng ta trong trường học mặt có một cái vứt đi khu dạy học, các ngươi đều biết đi. Những người khác theo bản năng gật đầu, tấc bản nam tiếp tục nói. Nghe nói có cái học tỷ bị cha nam cấp lừa, ở ngày nọ ban đêm tới rồi dạy học bên trong tự sát. Khi đó trong bụng còn hoài một cái hài tử, lần đó chúng ta đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm. Bằng hữu làm ta ở ban đêm đi vào khu dạy học tận cùng bên trong chụp một chương ảnh chụp. Tiểu tráng túng nhân đảm, ta liền đi, ta về sau cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Chạy đến tận cùng bên trong. Chụp ảnh chụp muốn đi, đúng lúc này, ta nghe thấy cách đó không xa truyền đến một trận dương cầm thanh, lão khu dạy học là có âm nhạc. Thất, ta tưởng đám kia bằng hữu ở làm ta sợ, liền theo dương cầm thanh đi qua, tính toán tấu bọn họ, nhưng ta đi đến âm nhạc thất vị trí, liền cũng không quay đầu lại mà chạy, cầu y nam nghe được mê mẩn. Hỏi một câu, vì cái gì a? Tất bản nam ngước mắt liếc mắt nhìn hắn. Quỷ dị mà nói, bởi vì học tỷ là ở âm nhạc trong phòng tự sát. Trường học sau lại trực tiếp đem âm nhạc thất cấp phong bế, nếu phong bế. Liền không khả năng sẽ có người đi vào đàn dương cầm ni như vậy, vì cái gì sẽ có dương cầm thanh. Phong bế trong phòng ngủ mặt không biết từ chỗ nào quát tới một trận âm phong. Cầu y nam run rẩy, tất bản nam nói, ta chạy ra khu dạy học. Cấp các bằng hữu nhìn ta chụp ảnh chụp, hình ảnh u ám, nhưng có thể thấy ta trên vai nằm bò một cái thứ gì. Giống như là, chưa phát dục hoàn toàn trẻ con, sau lại ta suốt đêm mà ngủ không tốt. Thường xuyên có thể nghe thấy dương cầm thanh cùng trẻ con tiếng khóc, giọng nói rơi xuống. Một mảnh yên tĩnh chung, dưới lầu truyền đến một tiếng mèo kêu, thật giống như là trẻ con khóc nỉ non, hô. Tấc bản nam thổi tắt trước mặt ngọn nến, giấu ở trong bóng đêm monster, đến phiên các ngươi, cầu y nam còn ở sợ hãi. Khuyên tai nam sờ sờ vành tai, nói, ta cũng tới nói một cái tự mình trải qua quá chuyện xưa đi. Cũng là ở chúng ta trong trường học mặt nghe đồn nói. Đã từng có cái học trưởng thập phần hiếu học, nửa đêm còn ở phòng tự học bên trong học tập. mỗi cái học kỳ đều lấy học bổng. Các lão sư đều đem hắn làm như tấm gương, phòng tự học bên trong phương tiện đều thực cũ. Có một ngày buổi tối, điếu trên đỉnh quạt điện buông lỏng, trực tiếp rớt xuống dưới, nện ở học trưởng trên người. Phòng tự học bên trong chỉ có học trưởng một người, ngày hôm sau mới bị người phát hiện, khi đó học trưởng huyết lưu đầy đất, mãi cho đến chết đôi mắt đều còn mở to. Nhìn quyển sách trên tay, dần dần cũng không có người đi phòng tự học. Nhưng có một ngày, ta cùng nữ thần đi ra ngoài tản bộ, muốn tìm cái yên lặng điểm địa phương tâm sự thiên, đi tới phòng tự học phụ cận, lúc ấy cũng không tưởng nhiều như vậy. Liền đi vào, liền ở ta cùng nữ thần rơi vào cảnh đẹp thời điểm. Đột nhiên phát hiện phòng tự học bên trong ngồi một người, đang ở cúi đầu đọc sách, này nữ thần ngượng ngùng. Chúng ta liền tính toán đổi cái địa phương, liền ở từ cái kia đồng học bên cạnh đi ngang qua thời điểm, ta đột nhiên phát hiện không thích hợp, lôi kéo nữ thần cũng không quay đầu lại mà liền đi rồi, khuyên tai nam tạm dừng một chút. Tiếp theo nói, bởi vì ta phát hiện cái kia đồng học thư thượng đều là huyết, sọ não cũng bị thước một nửa. Thoạt nhìn chính là cái kia chết ở trong phòng học mặt học trưởng, ta lại sợ hãi lại tò mò. Cuối cùng bị chống cự quá tò mò. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, người kia ngồi ở chỗ kia thẳng tắp mà nhìn chằm chằm ta bóng dáng. Sau đó, loảng xoảng một tiếng, quạt điện rớt xuống dưới. Máu tươi bắn mãn cửa sổ, ta vội vàng chạy về đi vừa thấy. Nhưng bên trong cái gì đều không có. Ta hỏi nữ thần còn tưởng rằng ta là bệnh tâm thần. Sau đó chúng ta hai cái liền thổi, cầu y nam cười ha ha. Ngươi cái này quỷ chuyện xưa khủng bố chỗ đại khái là ở nữ thần cùng ngươi thổi mặt trên đi. Khuyên tai nam chừng hắn một cái, thổi tắt chính mình ngọn nến. Không biết có phải hay không trùng hợp, phía trên chuyển động quạt điện đột nhiên mắc kẹt, vang lên chói tai tiếng vang. Phảng phất giây tiếp theo liền phải rơi xuống, khuyên tai nam có thể là có bóng ma tâm lý, hoạt động một chút mông, từ quạt điện phía dưới dịch khai, cầu y nam nói, đến phiên ta là, ta đây cũng nói cái trong trường học mặt phát sinh quá chuyện xưa đi, ta không phải đội bóng rổ. Sao, trước kia chúng ta đội bóng rổ có cái nhân vật phong vân, mê đến tiểu cô nương không muốn, nhưng hắn bản nhân cũng thực hoa tâm. Lập tức chân dẫm vài chiếc thuyền, các đều là đại mỹ nữ, chúng ta đều toan đến không được nhưng có một ngày. Sự tình bại lộ, có cái nữ sinh tính cách đặc biệt liệt, đem hắn sở hữu bạn gái đều gọi tới, cùng nhau chạy đến sân bóng rổ tới tìm hắn chất vấn. Này hảo gia hỏa, lập tức tới 7 cái mỹ nữ, cãi cọ ồn ào, đem học trưởng cấp vây quanh, nói muốn cái cách nói. Rốt cuộc ai mới là thật sự bạn gái? Kia học trưởng là thật sự hoa tâm, một cái đều luyến tiếc, ném xuống một câu ta chỉ có một người, các ngươi ta đều không bỏ được chia tay, nếu không một người một khối phân đi tính. Nói xong hắn liền đi đánh bóng rổ, kết quả không hai ngày. Học trưởng ở sân bóng rổ bị người phanh thây, chia làm 7 khối, vừa lúc 7 cái bạn gái một người một khối, chính là thiếu cái đầu. Cảnh sát đem những cái đó bạn gái làm như hiểm nghi người. Kết quả điều tra ra tới một cái đều không phải, khuyên tai nam sen mồm. Này còn không phải là đơn thuần giết người án sao? Cầu y nam lắc đầu, nói, đến bây giờ mới thôi đều không có tìm được hung thủ. Nhưng nghe nói, học trưởng tìm cái nữ quỷ đương bạn gái, cái kia đầu chính là bị nữ quỷ cấp lấy đi. Sau lại một ngày? Ta cùng ta bạn gái đã xảy ra điểm sự tình, bạn gái cho rằng ta cùng một cái nữ đồng học có điểm chuyện gì. Nói như thế nào đều không nghe, muốn nháo chia tay, ta lúc ấy nổi nóng nói chia tay liền chia tay. Nói xong về sau đi sân bóng rổ chơi bóng phát tiết đánh tới buổi tối. Sân bóng rổ cũng không có gì người, ta rời đi thời điểm đụng phải một đại mỹ nữ, trong lòng ngực ôm cái bóng rổ. Các ngươi biết đến, nam nhân sao, ta liền đi lên đến gần, lúc này bên cạnh phát ra thiết đến một tiếng. Cầu y nam chụp khuyên tai nam một chút, tiếp theo nói, kết quả vừa mới nói hai câu. Kia đại mỹ nữ nói, Ngươi có bạn gái, ta đây làm sao bây giờ? Móc lửng, ta đây khẳng định nói đã chia tay à? Sau đó cái kia đại mỹ nữ thế nhưng nói, nếu như vậy, ta và ngươi bạn gái một người một nửa đi, ta vừa mới bắt đầu còn vui vẻ. Cho rằng gặp vị nào nữ Bồ Tát, chỉ là cao hứng không bao lâu, đột nhiên thấy trên vách tường vị kia học trưởng ảnh chụp. Một cái giật mình, nhớ tới học trưởng kết cục, lại vừa thấy, đại mỹ nữ trong lòng ngực ôm căn bản không phải cái gì bóng rổ, mà là một người đầu. Ta lúc ấy người đều choáng váng, còn hảo sau lại ta bạn gái chạy tới sân bóng rổ tìm ta. Đem ta cấp cứu ra đi. Từ đây ta đối bạn gái toàn tâm toàn ý. Chính là ngẫu nhiên ở buổi tối nghe thấy ngoài cửa truyền đến chụp bóng rổ thanh âm ni, bạch. Bạch bạch, như là ở phù hợp hắn nói. Cửa truyền đến một trận chụp cầu thanh. Cầu y nam thổi tắt ngọn nến. Ba người đều nói xong. Chỉ còn lại có Thẩm Đông Thanh một người, bọn họ quay đầu nhìn chằm chằm Thẩm Đông Thanh, chằm miệng một lời mà nói, đến phiên ngươi, Thẩm Đông Thanh mê mang mà mở mắt. A, đến phiên ta sao, này quỷ chuyện xưa giảng quá nhàm chán, hắn thiếu chút nữa muốn ngủ rồi. Ba người mặt đều giấu ở trong bóng tối mặt, âm chắc chắc mà nói, ngươi không sợ hãi sao? Thẩm Đông Thanh xoa xoa đôi mắt. Hảo nhàm chán nga, không biết vì cái gì. Hắn giống như từ nhỏ liền không sợ hãi cái gì thần là quỷ a. Vì cái gì, trong bóng đêm, tất bản nam thanh âm có chút biến hình. Thẩm Đông Thanh kỳ quái mà nói. Không phải ngươi nói sao? Phải tin tưởng khoa học. Hắn còn cầm quyền, tất bản nam, cầu y nam cùng khuyên tai nam nhìn nhau liếc mắt một cái. Đến phiên ngươi, hảo đi. Ta đây cũng tới nói một cái ta tự mình trải qua quá quỷ chuyện xưa đi, ta gặp một cái quỷ. Sau đó, Thẩm Đông Thanh ngáp một cái. Ta đem quỷ tấu một đốn, những người khác, đợi trong chốc lát, bọn họ không chờ đến kết cục. Hỏi, sau đó đâu? Thẩm Đông Thanh buông tay. Sau đó quỷ chạy, những người khác. Này tính cái quỷ gì chuyện xưa a? Thẩm Đông Thanh mặc kệ. Hắn đã nói xong, liền đem trước mặt ánh nến cấp thổi tắt, sở hữu ngọn nến đều dập tắt, phòng ngủ lại lâm vào một mảnh trong bóng đêm. Monster có cái đứng dậy muốn đi bật đèn, còn không sờ đến chốt mở, trong phòng ngủ mặt sáng lên một cái nguồn sáng, ở bàn nhỏ một góc chỗ lại bốc cháy lên một cây ngọn nến, sâu kín quang mang đong đưa, có thể thấy nơi đó ngồi một bóng người. Hắn cẩu lũ sống lưng súc ở trong góc, buông xuống đầu, tóc khoác xuống dưới che khuất ngũ quan, thấy không rõ là bộ dáng gì. Đến phiên ta, người kia ảnh thanh âm khàn khàn, nói được rất chậm, ta cũng cho các ngươi nói chuyện xưa, tất cả mọi người cứng lại rồi. Trong phòng ngủ mặt tổng cộng 4 người, như thế nào nhiều một cái. Khuyên tai nam cả người phát run, nói năng lộn xộn, ta đã biết. Quỷ chuyện xưa, nói xong lời cuối cùng, sẽ triệu ra một cái quỷ, chờ quỷ nói xong chuyện xưa, chúng ta đều phải chết. Hắn bò lên, bay nhanh mà chạy tới cửa, muốn mở cửa đi ra ngoài, có thể là quá hoảng loạn, như thế nào đều mở cửa không ra, cuối cùng nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, cầu y nam càng là bị dọa đến động cũng không động đậy nổi. Tay chân cùng sử dụng mà thối lui đến trong một góc. Cái kia nhiều ra tới người cũng không thèm để ý, lo chính mình nói chuyện xưa. Từ trước, có cái trong phòng ngủ người bởi vì nhàm chán, bắt đầu nói về quỷ chuyện xưa. Mỗi nói xong một cái quỷ chuyện xưa, liền thổi tắt một cây ngọn nến. Nhưng bọn họ không biết này kỳ thật là một cái chiêu linh trò chơi. Sẽ đưa tới quỷ quái, bọn họ nói khu dạy học tự sát học tỷ. Phòng tự học bị tạp chết học trường. Bị phanh thây đội bóng rổ đội viên, bọn họ nghe được thập phần đầu nhập, cũng chưa chú ý tới bên cạnh nhiều một người Nga không. Quỷ, chỉ cần cái kia quỷ nói xong chuyện xưa, thổi tắt ngọn nến, tất cả mọi người sẽ thê thảm chết đi. Ta chuyện xưa nói xong, ba người run bần bật mà ôm ở cùng nhau, khuyên tai nam tuyệt vọng mà nói. Hắn nói chính là chúng ta. Cầu y nam, ta không muốn chết. Tất bản nam còn nhớ rõ Thẩm Đông Thanh, còn có người đâu, bọn họ mở một cái khe hở nhìn qua đi, phát hiện Thẩm Đông Thanh còn ngồi ở chỗ kia, nghe cái kia quỷ ở kể chuyện xưa. Tắc Bản Nam vội vàng nói, Đông Thanh, mau tới đây, hắn là quỷ A. Thẩm Đông Thanh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắn là quỷ A, Tắc Bản Nam đều sắp khóc. Mau tới đây A, Thẩm Đông Thanh rốt cuộc đứng lên, chỉ là hắn không có chạy, mà là trực tiếp nhào tới, đem cái kia quỷ ấn ở trên mặt đất, tay phải nắm tay, một quyền tạp đi xuống. Vừa mới còn ở sợ tới mức người run bần bật bóng người bị tấu đến quỷ khóc sói gào lên. Những người khác bắt đầu hoài nghi hai mắt của mình đã xảy ra sai lầm. Từ từ, mạnh như vậy sao? Thẩm Đông Thanh chế trụ muốn chạy trốn chạy bóng người, lại là một quyền đi xuống. Tuy rằng cái gì đều không nhớ rõ, nhưng là làm như vậy chuẩn không sai. Hết chương.